Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 229, Koala. Góc truyện audio.com. Sau đó hơn tháng thời gian, Rosen từ Đông Hải một đường quay về Tân Thế Giới. Đương nhiên tại trên đường đi ngang qua Đại Hải Trình, Rosen cũng sẽ không bỏ qua một lần nữa thăm Vivi cùng Hancock. Đợi đến khi trở về Dressrosa ở Tân Thế Giới đã là ngày thứ 20. Rosen rời khỏi Dressrosa cũng đã có hơn một tháng thời gian. Trong thời gian hơn một tháng này, Dressrosa cũng không có xảy ra cái gì đại sự, mọi chuyện đều diễn ra rất bình thường. Đón hắn trở về là một núi công vụ của vương quốc này cần hắn đích thân giải quyết. Trở thành vương cũng không phải đơn giản như vậy. Về phần Makino, nàng rất nhanh liền cùng với chúng nữ chung đụng tốt. Rosen cũng không cần lo lắng điều gì. Tại Rosen vừa trở về Dressrosa ngày thứ 3, một cái thân ảnh quen thuộc đập vào mắt hắn. Đó là một cái có dáng người hơi thấp đáng yêu thiếu nữ. Màu nâu tóc ngắn, một đôi to tròn như gấu túi con ngươi. Vóc người ma quỷ, mặc trên người một bộ màu hồng áo sơ mi, màu đen váy ngắn cùng với một đôi tất đen. Koala, nàng làm sao ở nơi này? Nhìn xem đang ngồi trong nhà hàng thiếu nữ xinh đẹp, Rosen không khỏi sững sờ. Koala là quân cách mạng người và cũng là Sabo đồng đội. Nàng ở nơi này cũng có nghĩa là hắn đang bị quân cách mạng để ý tới. Không biết là bọn hắn đang có ý định gì đây? Nghĩ đến đây, Rosen liền hướng về phía Koala đi tới. Bởi vì Rosen xung quanh có bố trí một cái tiểu huyễn thuật, cho nên người bình thường không chú ý đến hắn. Koala cũng không phải là người bình thường. Nàng nhưng là từ nhỏ học qua nhân ngư karate, bây giờ đã có 50 cấp thực lực, cho nên rất nhanh liền chú ý đến Rosen đi tới nơi này. Tại Koala ánh mắt kinh ngạc bên trong, Rosen ngồi xuống cùng nàng đối diện. Các ngươi quân cách mạng làm sao lại tới Dressrosa? Ta không nhớ chúng ta vương quốc không có cùng các ngươi tư tưởng có cái gì dính dáng đi. Rosen nhìn Koala nói, nghe được Rosen lời nói. Koala thần sắc hiện lên kinh ngạc, sau đó rất nhanh liền bình tĩnh lại. Cười nói, quả thật là không có chuyện gì có thể che giấu được Rosen bệ hạ a, ngay cả ta thân phận chân thật cũng biết rõ. Mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng Koala trong lòng lúc này đang rất lo lắng. Nàng chưa kịp cùng đối phương nói một lời liền bại lộ thân phận. Quả nhiên đúng như Dragon tiên sinh nói như thế. Rosen rất thần bí, nghĩ đến Dragon khi giao nhiệm vụ cho nàng câu nói kia. Koala trong mắt hiện lên một đạo bất đắc dĩ cùng bi ai. Nếu như quốc phương bệ hạ đã biết ta là ai, như vậy ta cũng không muốn dài dòng. Ta tới nơi này mục đích là muốn mời quốc phương bệ hạ hợp tác với chúng ta quân cách mạng. Koala nhìn Rosen cười nói. Hợp tác, Rosen nghi hoặc nói. Đúng vậy, quân cách mạng chúng ta muốn lật đổ thế giới chính phủ cùng thế giới quý tộc tàn bạo thống trị. Quốc phương bệ hạ cũng từng gặp phải thiên long nhân, cho nên nhất định cũng hiểu được thế giới quý tộc hiện nay tình trạng đi. Hoàn toàn đem nhân mạng coi thường. Nô dịch thấp kém hơn mình người, quốc phương bệ hạ chém giết thiên long nhân cùng không sợ cường quyền hành vi để cho chúng ta rất thưởng thức cùng tán đồng. Đương nhiên là còn có thực lực, cho nên chúng ta hy vọng có thể cùng bệ hạ hợp tác. Koala mỉm cười nhìn Rosen từ từ nói, vẫn là thôi đi, ta mặc dù trở thành Dressrosa vương, nhưng về bản chất vẫn là hải tặc, ta đối với các ngươi quân cách mạng sự tình không hứng thú. Hợp tác chuyện này không cần phải nhắc lại. Rosen khoát tay nói, là như vậy à, thật đáng tiếc. Koala thở dài tiếc nuối nói. Mặc dù biểu hiện là như thế, nhưng hai tay nàng lúc này siết chặt, ánh mắt cũng hiện lên do dự. Đôi lúc sẽ nhìn về phía Rosen. Điều này cũng có nghĩa là nàng còn có chuyện chưa nói ra. Koala tiểu thư, ta mặc dù đối với quân cách mạng không hứng thú, nhưng đối với ngươi lại khác. Ngươi có hứng thú hay không qua làm việc cho ta? Rosen nhìn Koala cười nói. Cái này ta sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này. Koala thần sắc cứng đờ nói. Có thể, khi nào suy nghĩ kỹ liền có thể đến tìm ta. ta vẫn luôn sẵn sàng chào đón ngươi. Rosen gật đầu nói, đã gặp phải Koala, Rosen cũng không ngại đào góc tường quân cách mạng. Hợp tác với quân cách mạng, Rosen không có một chút hứng thú. Một năm nữa thôi hắn liền rời khỏi thế giới này. Không cần phải tìm thêm cho mình phiền phức. Nhìn xem trước mặt nàng Rosen, Koala trong lòng cảm thấy một trận bi ai. Dragon đúng là giao cho nàng nhiệm vụ lôi kéo Rosen vào quân cách mạng bằng bất cứ giá nào. Đúng vậy, là bất cứ giá nào. Koala cũng không ngốc, nàng đương nhiên hiểu ra Dragon ý tứ. Ý là muốn nàng tìm mọi cách để lôi kéo Rosen vào quân cách mạng. Đương nhiên là bao gồm cả việc hy sinh thân thể. Rosen tiềm lực quá lớn. Cũng không trách tại sao Dragon lại coi trọng hắn như vậy. Tuy nhiên Koala vẫn cảm thấy rất không cam tâm. Nàng không muốn cứ như vậy trở thành vật hy sinh. Có quang minh liền sẽ có hắc ám. Đây cũng là lần đầu tiên Koala tiếp xúc với quân cách mạng hắc ám một mặt. Đồng thời chính nàng cũng bị kéo vào trong. Rosen háo sắc cũng không khó để nhìn ra. Chỉ cần chú ý đến bên cạnh hắn nhiều như vậy xinh đẹp nữ nhân liền có thể hiểu được. Cho nên Dragon mới phải để cho Koala làm việc này. Đương nhiên Dragon mặc dù có cảm thấy áy náy. Nhưng muốn quân cách mạng mục tiêu thành công thì cần phải có hy sinh. Cho dù không có Koala thì cũng sẽ có người khác thay thế. Koala cuối cùng cũng chỉ có thể nhận mệnh, chấp nhận nhiệm vụ này. Khi tới Dressrosa, nàng vẫn còn đang do dự có hay không nên cùng Rosen tiếp xúc. Nhưng không nghĩ đến là Rosen lại chủ động đến gặp nàng. Tại Koala đang không biết làm sao để lôi kéo Rosen lúc. Hắn liền cho nàng một cơ hội. Sabo vẫn khỏe à, cách chương.